Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 227. Nếu như là bằng hữu bình thường, quản gia cùng Diệp Khánh Khôn nhất định cao hứng phi thường. Nhưng mà dưới lầu hai nam nhân rõ ràng vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Không nói vừa nhìn sẽ không dễ trêu khí thế. Diệp Khánh Khôn tại cửa hàng lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhận thức không ít người có quyền thế. Diệp Thiều Hoa mẫu thân bên kia cũng là. Nhưng mà đều không có ai so trước mặt hai cái này nam nhân đến được có khí thế. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Tóm lại tại trên ghế salon ngồi hai người toàn thân tản ra một loại không dễ chọc khí tức. Thực tế chứng kiến nhà mình con gái cùng hai người này không dễ chọc người nói chuyện phiếm. Đáy lòng của hắn kỳ quái càng tăng lên. Hai vị này là Diệp Khánh Khôn cho Diệp Thiều Hoa cắt hoa quả chen vào cây tăm đầu tới đây. Có chút cảnh giác mà nhìn bên người hai cái người thanh niên người. Diệp Thiều Hoa hướng Diệp Khánh Khôn nở nụ cười thoáng một phát. Hai cái này là của ta sinh ý phía đối tác. Cha ngươi biết ta hiện tại đang tại thực tập. Đang cùng bọn hắn hợp tác một cái nhuyễn kiện. Các ngươi nói đối a. Câu nói sau cùng là theo cái kia hai cái người thanh niên nói. Hai cái đặc thù hành động tổ bát cấp thành viên. Lúc này, đúng vậy a, thúc thúc, WTF, bọn hắn cái này vĩ đại và thần bí có được lấy trí cao vô thượng quyền lợi thân phận. Bị trở thành thực tập địa phương. Bất quá hôm nay bọn hắn đến nói đúng là phục Diệp Thiều Hoa gia nhập. Vốn cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ kích động không thôi. Tìm địa phương bí mật nói chuyện, không nghĩ tới đối lúc nãy cũng rất thoa diễn để cho bọn họ ngồi ở đại sảnh. Trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Nổi bật lên hai người bọn họ lão thành thành viên hãy cùng mới tới giống nhau. Bất quá ngẫm lại đối lúc nãy năng lực, hai người không dám nói tiếp nữa. Cái này vừa vào tình báo tổ liền trở thành cửu cấp thành viên tiểu nữ sinh. Tổ chức người thứ ba. Bọn hắn cũng liền không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hai người đẩy Diệp Khánh Khôn thập phần nhiệt tình mời ngủ lại. Chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Sau đó theo quần jean trong túi áo móc ra một tờ bị áp nhíu giấy. Đây là các ngươi muốn phần thứ nhất thứ đồ vật, những thứ khác nếu như thông qua được ta không cho các ngươi. Biết rõ cái này có thể là kiểu mới vũ khí về sau. Hai người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Sau đó một mực cung kính đã đi ra. Diệp Thiều Hoa lên lầu lúc trước hư ôm Diệp Khánh Khôn thoáng một phát. Cha, quản gia thúc thúc, đi ngủ sớm một chút. Diệp Khánh Khôn nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Kích động ngón tay đều tại run rẩy. Đây là lần thứ nhất, con gái đối chính mình sao thân cận. Hắn gọi điện thoại cho thư ký. Mấy phút sau Diệp Thiều Hoa trong thẻ tiền tiêu vặt lại thêm 50 vạn. Quản gia chứng kiến Diệp Khánh Khôn kích động trong phòng khách chạy tầm vài vòng. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Sao sao Diệp Thiều Hoa đã làm xong tổ chức muốn thứ đồ vật về sau. Đã qua hai ngày này Nhất Kiếm Trừ Tử cùng nàng rốt cục soát đã đến Phượng Hoàng Thạch. Diệp Thiều Hoa mới vừa lên trò chơi. Phát hiện trên thế giới tin tức soát vô cùng nhanh, nàng còn không có thấy rõ nói là cái gì. Trường Phát Cập Yêu đã phát tài một cái tin tức tới đây. Mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu, diễn đàn game bên trên thả nhàn hoa lộng ảnh ảnh chụp. Cao Thanh không con ngựa hàng ngày theo, trong trò chơi mọi người mộ danh tiến đến nhìn, ta cũng vụng trộm nhìn một chút, xác thực giật nảy mình. Trong trò chơi những người này cả đám đều tại gào khóc thảm thiết. Quỳ gối tại nhàn hoa lộng ảnh dưới chân. Mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu. Cũng không khó lý giải. Ta theo nữ sinh góc độ đến xem. Nhàn hoa lộng ảnh cũng là tiêu chuẩn cấp bậc mỹ nữ. Còn có nàng thật là đại tá hoa. Diễn đàn ở bên trong còn có người phát nàng tại nhập học điển lễ bên trên nhảy điệu nhảy dân tộc. Lớn lên xinh đẹp vô luận ở nơi nào đều có thể đạt được đặc thù đãi ngộ. Chớ nói chi là như nhàn hoa lộng ảnh loại này khó gặp mỹ nhân. Mọi người đối tình hải cô chu cùng Diệp Thượng Sơ Dương tiếp xúc tình duyên cách làm lập tức hiểu. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. A-hát, Trường Phát Cập Yêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu. Những thứ này coi như xong. Ngươi có biết hay không, Tranh Tử còn có Niên Chu gia tộc những người kia nguyên một đám tại diễn. Đàn phía dưới quái gở công kích ngươi. Quả thực làm cho người ta táo bạo. Liền đại thần cùng thiên hạ bọn hắn đều bị liên lụy. Trường Phát Cập Yêu tại chim cánh cụt bên trên cho Diệp Thiều Hoa phát một cái liên tiếp. Diệp Thiều Hoa chút đi vào vừa nhìn. Lầu một chính là An Tuân gương mặt đó. Có chút cổ điển tướng mạo. Da bạch tướng mạo đẹp. Lại có hoa hậu giảng đường tên tuổi. Tại điểu chút đầy đất trong trò chơi. Đã được cho không thể thấy nhiều hiểu rõ mỹ nhân. Diễn đàn bên trên những cái kia người nói chuyện căn bản cũng không có che giấu chính mình nhít. Tranh Tử, Nhất Kiếm Trừ Tử cùng thiên hạ quả thực mắt bị mù. Các ngươi nói Diệp Thượng Sơ Dương thanh âm êm tai thì sao? Nàng còn không phải nhận không ra người. Cũng có người qua đường phản bác. Hải Thượng Nguyệt, có bản lĩnh ngươi lại để cho Diệp Thượng Sơ Dương để ảnh chụp a. Có bản lĩnh lại để cho Diệp Thượng Sơ Dương bạo theo a. Ngươi xem Diệp Thượng Sơ Dương có dám hay không? Tranh Tử, Diệp Thượng Sơ Dương nào dám a? Nàng sợ bị lộng ảnh so đến bụi bặm ở bên trong. Cùng lúc đó, Tình Hải Cô Chu cũng nhìn thấy nhàn hoa lộng ảnh ảnh chụp. Phía trên nhàn hoa lộng ảnh nhưng là một mỹ nữ. Đặt ở trong đám người đều có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này đây hắn cũng không có do dự nữa. Trực tiếp cùng nhàn hoa lộng ảnh kết thành tình duyên. An Tuân vốn đang đợi Nhất Kiếm Trừ Tử cùng thiên hạ đám người kia đến thêm nàng. Nhưng mà đợi sau nửa ngày, đều không có đợi đến lúc, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, đám người kia không phải là mắt mù à. Cuối cùng, lãnh cười một tiếng, đợi sau một lúc lâu, liền trực tiếp đã đáp ứng Tình Hải Cô Chu tình duyên. Trường Phát Cập Yêu đang cùng Diệp Thiều Hoa tổ đội, nghe thấy cái tin tức về sau. Lẩm bẩm mắng Tình Hải Cô Chu vài câu sẽ không có quản. Nhưng mà chuyện này cũng không có đến đây là kết thúc. Ngay tại nhàn hoa lộng ảnh ảnh chụp dưới lầu mặt, 2 giờ sau, lại có người tuôn ra Diệp Thượng Sơ Dương ảnh chụp, chăm chú lần lượt nhàn hoa lộng ảnh lầu, tạo thành tươi sáng rõ nét đối so. Sao sao biết rõ tin tức này thời điểm, Lâm Nghiệp đang đem mỹ nữ thư ký văn bản tài liệu ký tốt. Trên tay chuyển bút, tứ ca, vừa mới du nhân ngâm nói tiểu Diệp bạo soi, nói thật ngươi muốn không muốn xem nàng dài cái dạng gì. Sở Vân đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh, nghe vậy, có chút mắt hí, bạo theo, đối, nhàn hoa lộng ảnh một bạo theo về sau, hình của nàng liền lập tức bị người tuôn ra đã đến. Lâm Nghiệp nghĩ đến, liền mở ra Sở Vân máy tính. Người máy tính mật mã đối ít đến. Sở Vân nhéo lông mày đầu nói một cái số lượng. Lâm Nghiệp bật máy tính lên sau. Trực tiếp tiến vào chính thức trang web. Chút tiến diễn đàn. Thoáng cái đã tìm được Diệp Thượng Sơ Dương thiếp mời. Sau bài viết, hắn đối trong truyền thuyết hoa hậu giảng đường nhàn hoa lộng ảnh không có gì hứng thú. Trực tiếp chạy Diệp Thượng Sơ Dương. Đã tìm được, chính là cái này. Tứ ca ngươi sang đây xem tiểu Diệp. Hết chương.